Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 389, chương 389, cống hiến. Bí pháp điển tịch. Đám người nghe xong, dù là giữa sân đám người cả đám đều có không tầm thường tu vi, đã sớm có nền tảng, vậy không khỏi tim đập thình thịch. Thiệu Dương lấy ra bí pháp, cho dù không thể nào là cao minh nhất những cái kia, nhưng khẳng định vậy 10 phần không tầm thường a. Đến lúc này, toàn bộ liên minh còn không phải đều liều mạng đi tranh thủ. Đây cũng là Thiệu Dương nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Một cái liên minh nếu là muốn ước thúc ở đám người, chân chính để đám người đối với liên minh có lòng cảm mến, tự nhiên muốn để bọn hắn có một cái phấn đấu mục tiêu, có một cái cảm thấy mình có thể tăng lên đường tắt. Trước đó liên minh chức vụ là một mặt, bây giờ Thiệu Dương truyền thụ đủ loại bí pháp điển tịch thì lại là một cái phương diện. Hơn nữa, trong liên minh nếu có đầy đủ sức hấp dẫn, đám người tự nhiên cũng sẽ không đối ngoại làm cái gì bại hoại bọn hắn liên minh thanh danh sự tình. Vẫn là mục đích kia, Thiệu Dương có lẽ không thèm để ý người minh chủ này vị trí, nhưng lại tuyệt không cho phép người đánh lấy liên minh chiêu bài đi làm sằng làm bậy. Lại nói, mặc kệ như thế nào, bọn hắn cái này liên minh thực lực tăng cường, đối với Thiệu Dương tới nói tự nhiên cũng là chuyện tốt. Nếu nói bí tịch, Thiệu Dương kinh lịch nhiều như vậy mảnh vỡ thời gian, trong tay thật là có không ít. Đặc biệt là Thiệu Dương có danh tướng đồ, cùng mảnh vỡ thời gian bên trong phần đông danh tướng tiếp xúc, liền sẽ tự nhiên mà vậy thể ngộ đến mấy phần bản lãnh của bọn hắn. Lúc đầu những thứ này đối với Thiệu Dương tới nói, ý nghĩa không coi là quá lớn, nhưng bây giờ, xuất ra những truyền thừa khác đến, làm liên minh ban thưởng, tự nhiên vừa vặn phù hợp. Đối với những đệ tử kia bối sức hấp dẫn tự nhiên cũng rất lớn. Bây giờ Thiệu Dương cũng có một đám thủ hạ, không cần việc khác sự tình tự thân đi làm. Thiệu Dương nghĩ ra chủ ý, Tần Cung, Từ Tịnh, Gia Cát Ôn bọn hắn đều là có phong phú quản lý kinh nghiệm, tự nhiên rất nhanh liền sắp xếp tốt rồi đủ loại điều kiện, bao quát đổi lấy điều kiện, đổi lấy sau không được đối ngoại truyền thụ cho ước thúc, cũng có thể dùng đối với liên minh cống hiến đem đổi lấy chỉ điểm đủ loại phúc lợi. Thiệu Dương cuối cùng đánh nhịp, liền định ra như thế quy củ. Đến tận đây, toàn bộ liên minh đã dần dần bắt đầu tạo thành hoàn thiện hệ thống. Đám người có thể dùng đủ loại đạo cụ, công pháp, hối đoái liên minh điểm cống hiến, cũng có thể trái lại dùng điểm cống hiến đổi lấy đủ loại đạo cụ, công pháp. Đương nhiên cứ như vậy, quản lý bên trên tự nhiên vậy 10 phần rườm rà. Thiệu Dương cũng không có tâm tư ở trên đây tốn hao quá nhiều tinh lực. Lúc này giao cho Khích Nguy, Tần Cung, Từ Tịnh ba người cùng nhau quản lý. Còn cần bao nhiêu người, vậy tùy ý bọn hắn điều phối. Việc này mới tính định xuống. Từ Tịnh vậy không nghĩ tới, chính mình vừa gia nhập liên minh, liền bị ủy thác dạng này trọng trách, để nàng không khỏi mặt mày tỏa sáng, ý chí chiến đấu sục sôi. Vừa chuyển động ý nghĩ, Từ Tịnh vội vàng hướng Thiệu Dương cười nói, minh chủ, ngươi cho liên minh cống hiến cái này rất nhiều công pháp, bí quyết, tự nhiên cũng là cống hiến, cũng hẳn là cho ngươi tính điểm cống hiến mới đúng. Thiệu Dương không quan trọng, ngươi nhìn xem cũng được a. Từ Tịnh cười nói, được, ta trở về lập tức căn cứ chúng ta đã định điểm cống hiến quy tắc, tính toán xuống minh chủ ngươi nên được đến điểm cống hiến. Được, Thiệu Dương thuận miệng nói. Trong phòng những người khác cũng là trong lòng liên tục hối hận, làm sao chính mình liền không nhớ ra được, đây mới là cao minh a. Cho dù Thiệu Dương minh chủ khả năng không thèm để ý cái này cái gì điểm cống hiến, nhưng cho hắn tính ban thưởng, chỗ nào sẽ có không vui. Hơn nữa tính ra một cái con số trên trời đến, cái này tương đương với biến tướng chụp minh chủ mông ngựa a. cỡ nào huệ mà không uổng phí sự tình. Cho nên, Lữ Thượng Nhãn Châu xoay động, liền cười nói, minh chủ, ngài cái này định ra điểm cống hiến quy củ, tự nhiên cũng là đại công tích. Muốn ta nói, cái này cũng đến tính cống hiến. Đám người mặt tối sầm, đây cũng quá không biết xấu hổ đi. Đơn giản vuốt mông ngựa đập tới bầu trời đều. Ngay cả Thiệu Dương cũng nhịn không được lên cả người nổi da gà. Vội vàng ngừng lại hắn, chớ ở chỗ này nói hưu nói vượn. Bất quá, Thiệu Dương trong lòng hơi động, các người đều là liên minh căn cơ, lo liệu liên minh sự tình, tự nhiên cũng hẳn là tính cống hiến. Các người có thể bởi vậy định ra cái quy củ tới. Rõ, đám người tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Phen này Tần Châu Nam giao tụ hội mới là để Đoạn Chỉ Minh phát triển đi vào chính quy. Trước đó, đám người nghe nói Đoạn Chỉ Minh, nhưng cũng sẽ không có nhiều ít tán thành. Nhưng từ đó về sau, tin tưởng hội không thể không nhận, Đoạn Chỉ Minh đã thành Tần Châu, thậm chí quốc nội một cái không thể bỏ qua thế lực. Đương nhiên, đối với Thiệu Dương tới nói cái này lại không nhiều ít tốt ý. Hắn vậy không có quá để ý, dù sao tu vi mới là căn bản. Cẩm Tú Sơn Trang, Lữ Thẳng tự mình lái xe, đem Thiệu Dương một đường đưa đến nơi này. Thiệu Dương xem xét, không khỏi im lặng, một cái tụ hội mà thôi. Không phải để ngươi không muốn đặt trước quá tốt địa phương sao? Lữ Thẳng vội vàng cười bồi. Minh chủ, cái này đã không tính là địa phương tốt nhất. Tốt, a, nơi này liền nơi này đi. Thiệu Dương vậy không quan trọng. Mở cửa xuống xe, đã thấy Lữ Thẳng vậy đi theo xuống. Đem chìa khóa ném cho bãi đậu xe tiểu đệ. Liền định đi theo Thiệu Dương tiến vào trong. Thiệu Dương sững sờ. Ngươi theo tới làm cái gì? Lữ Thẳng chuyện đương nhiên nói. Đương nhiên là đi theo minh chủ làm tốt phục vụ a. Cũng không thể để minh chủ tự mình đi bưng trà rót nước a. Cái này có cái gì không thể? Bất quá, đã hắn nhất định phải đi theo. Thiệu Dương vậy không có tận lực cản hắn. Rất nhanh, tiến vào cái này một Cẩm Tú Sơn Trang. Theo Thiệu Dương, nơi này hẳn là Tần Châu một vùng rất thượng thừa câu lạc bộ tư nhân. Đủ loại bố trí bày biện, cũng không như vậy xa hoa, nhưng lại rất gặp khí độ, là loại kia Thiệu Dương trước đó đến cũng không dám tới địa phương. Đương nhiên, hiện tại liền đã không quan trọng, lấy Thiệu Dương bây giờ thân phận đều từng theo phía chính phủ ngôi thứ nhất huynh đạo đệ. Đi vào. Chính trước chính là bốn cái đang mặc sườn xám, dáng người lung linh tinh tế, khí chất trang nhã ung dung nữ tử chờ đón ở nơi đó. Dịu dàng yêu nhã thi lễ, miệng nói, minh chủ, cái này bốn cái nhuyễn nị nhưng lại đều có phong tình thanh âm. Để Thiệu Dương thân thể đều không khỏi xốp giòn mấy phần. Thiệu Dương khoát tay ra hiệu bọn hắn lui ra, nhìn về phía một bên Lữ Thẳng. Quả nhiên, chỉ thấy Lữ Thẳng, hắc hắc, cười một tiếng. Minh chủ, cái này Cẩm Tú Sơn Trang cũng coi là chúng ta liên minh sản nghiệp. Thiệu Dương mới cảm nhận được, Đoạn Chỉ Minh bây giờ thế lực trách không được. Dù là chính mình như vậy ước thúc, nhưng cũng không người muốn ý rời khỏi liên minh. Cũng trách không được, dù là phía chính phủ đều đối với cái này một liên minh coi trọng như vậy bao gồm Tần Châu. Cùng phụ cận rất nhiều bàng môn tả đạo, Đoạn Chỉ Minh đã đem xúc tu kéo dài, rất rộng, Lữ Thẳng dẫn Thiệu Dương tiến vào đặt trước căn phòng tốt bên trong. Xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhưng gặp sơn thanh thủy tú, phong cảnh hợp lòng người, thật khiến cho người ta chưa phát giác tâm thần thanh thản. Một lát sau, liền có mấy cái đang mặc sườn xám nữ tử dẫn đàm hào. Từ không phải bọn người tiến đến. Ngồi, Thiệu Dương gọi bọn hắn. Đàm hào, từ không phải lúc đầu đều chỉ cảm giác lòng bàn chân nhẹ nhàng. Nhưng vừa thấy được Lữ Thẳng, cái sau chính cười theo đứng tại Thiệu Dương bên cạnh. Lập tức chính là một cái giật mình. Vội vàng tới, miệng nói, Đại lão, Thiệu Dương mở ra trong tay menu, sau đó ném cho Lữ Thẳng. Ngươi điểm, Thiệu Dương rất im lặng. Lữ Thẳng tìm nơi này, chính mình cũng sẽ không gọi món ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.